Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2080, đột nhiên Hoàng Kim đoàn kích. Chỉ có điều một cái nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt đi, Thái Càn toàn bộ người đều bị sụp đổ thời không chôn vùi. Thôn phệ đi vào, mà đối với Vương Sung ba đại thần thai phân thân tới nói. Mặc dù trốn ra hơn một vạn trượng, thắng được chân quý thời cơ chạy trốn, nhưng cũng vẫn như cũ không có chạy ra phạm vi nổ. Vù, chỉ có điều khuynh khắc, kinh khủng kia sóng xung liền xuyên qua gần vạn trượng thời không. Đuổi kịp phía trước Vương Sung ba đại thần thai. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, chạy ở phía sau thiên quan, tốc độ kém hơn một chút. Bị cái kia bão cát giống như sóng xung đuổi theo. Thân thể run lên, trực tiếp nhánh rời phá nát. Nổ thành bột mịn, thiên quan nguyên bản thời điểm chạy trốn. Còn đặc ý đuổi ở ba đại thượng cổ thần thai phía sau. Chính là nghĩ một lúc nổ tung phía sau. Còn có thể kiềm chế một cái Vương Sung. Là hậu phương Thái Càn đến nơi tranh thủ thời gian. Nhưng vào lúc này... trực tiếp biến thành cho bụi. Không, một tiếng tràn ngập kinh khủng gào thét vang vọng đất trời, nhưng chỉ là nháy mắt, cái kia cuồn cuộn yên trần cùng chấn động vô hình sóng lướt qua, thiên quan liền lại cũng không tồn tại, cùng phía sau cửa truyền tống nổ tung, cùng với năng lượng hạt nhân uy lực nổ tung so với, dù cho thiên quan cường giả như vậy cũng hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Nguy hiểm như hình với bóng, Vương Sung toàn bộ người tê cả da đầu. Hắn thậm chí căn bản không có thời gian đi vui mừng thiên quan ngã xuống. Bởi vì rất nhanh, hắn chính là cái tiếp theo. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, phía sau cái kia cỗ núi lở đất nứt giống như sóng xung. Nhanh muốn đuổi tới khủng bố run rẩy cảm giác, thật giống như vô số đao kiếm nhắm ngay mình sau lưng. Trong nháy mắt lên vô số nổi da gà. Không còn kịp rồi. Vương Sung đồng dạng cảm thấy mãnh liệt tử vong cảm giác. Nếu như không cách nào kháng trụ này sóng kinh khủng sóng sung. Hắn không chỉ ba đại thần thai phân thân sẽ nháy mắt ngã xuống. Liên quan tách ra. Cùng thần thai hòa làm một thể linh hồn cùng ý thức. Cũng sẽ cùng triệt để bụi bay. Tình huống đó. Đối với bây giờ Vương Sung tới nói, tuyệt đối là một loại trọng thương. Đã như thế, Vương Sung không chỉ không thể tăng lên công lực, trái lại sẽ lưu lại khó có thể phai mờ thương tích. Kinh khủng hơn là, kinh sư xung quanh, thái thủy tựu khác nào một vệt u hồn giống như trước sau trong đó bồi hồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy ba đại thần thai cũng sắp rơi được giống như thiên quan kết cục. Vừa lúc đó, người khổng lồ thân thể, đại địa chi áo giáp, ngoặc kép, không kịp tỉ mỉ nghĩ. Vương Sung đệ nhất thần thai nháy mắt đem chiếm được địa quan nơi đó thiên phú năng lượng. Thôi phát đến rồi cực hạn, ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, chu vi mấy vạn trượng bên trong khu vực, mặt đất tự động nhô lên. Phảng phất chịu đến nào đó loại triệu hoán giống như dồn dập kiên cố, ngưng tụ, sau đó phụ hướng về giữa không trung đệ nhất thần thai. Chỉ có điều trong chớp mắt, đệ nhất thần thai nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đạo đủ có gần trăm trượng cao. Thân thể dường như ngọn núi, lực lớn vô cùng to lớn đại địa người khổng lồ, ở đây đầu người khổng lồ trên người. Bám vào khổng lồ đại địa chi lực, đồng thời còn bao trùm một tầng như thép như sắt, cứng rắn vô cùng, đại địa chi áo giáp. Này, người khổng lồ thân thể, cùng đại địa chi áo giáp, năng lực tuy rằng chiếm được địa quan. Nhưng ở Vương Sung trong tay triển khai ra, so với địa quan uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà mặc dù như thế... Vương Sung sốt sắng trong lòng nhưng không có chút nào ung dung. Thiên thần thân thể, đệ nhất thần thai nguyên bản chỉ thành công người to nhỏ. Thế nhưng kèm theo một trận răng rắc vang lên giòn giã. Tựu ở đại địa chi áo giáp bổ sung thân thể chớp mắt. Đệ nhất thần thai thân thể cũng cấp tốc cất cao. Lập tức bạo nổ tăng tới rồi cao 6 trượng. Khôi phục được Vương Sung lần thứ nhất phát hiện hắn thời gian. Nguyên bản to nhỏ mà ở hắn thân thể biểu. Cũng cấp tốc sinh ra màu xanh đen. Như kim loại thiên thần áo giáp. Chỉ riêng phòng hộ mà nói. Đệ nhất thần thai trời sinh có địa hệ năng lực. Này một phương diện. Muốn so với 3 quan bên trong địa quan cường đại hơn nhiều. Lại đây, thời gian cấp bách, tựu làm xong tất cả những thứ này phía sau. Vương Sung đệ nhất thần thai ngăn cản ở trước. Thứ hai, thứ ba thần thai cấp tốc từ những phương hướng khác bắn như điện mà tới. Tụ tập đến rồi đệ nhất thần thai phía sau. Đồng thời trong cơ thể công lực mãnh liệt thâu vào đệ nhất thần thai trong cơ thể. Mà đệ nhất thần thai bao lấy mấy người, đồng thời cấp tốc hướng về dưới nền đất bỏ chạy, tựu làm xong tất cả những thứ này phía sau. Phía sau cái kia che kín bầu trời, trời long đất lở sóng rung cũng nháy mắt giá lâm. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đệ nhất thần thai thân thể biểu tụ tập chất so với kim cương. Vô cùng to lớn, đại địa chi áo giáp. Một cái nháy mắt tựu nứt toác, giòn được tựu như tờ giấy, chấn động thành đầy trời cho bụi. Theo sát phía sau, răng rắc một tiếng, Vương Sung lấy ra đại địa chi lực, tụ tập ra phảng phất thái thản cự nhân giống như người khổng lồ thân thể, cũng theo nứt toác. Gần 100 trượng cao thân thể khổng lồ nháy mắt chia 5 xẻ 7. Hóa là hư ảo, mà bao ở trong đó 3 đại thần thai. Cũng nháy mắt bạo lộ ra. Cùng lúc đó, phía sau kinh khủng sóng rung cũng vào lúc này hoàn toàn thả ra ra. Từ 3 đại thần thai trên người nghiền ép mà qua. Phốp, đệ nhất thần thai đột nhiên phun ra một khẩu máu tươi. Chỉ kịp gắt gao chặn ở thứ 2, thứ 3 thần thai trước mặt. Sau đó liền ngay cả cùng 2 đại thần thai, như bị một thanh vô hình lớn chùy bắn trúng. Mạnh mẽ đập xuống lòng đất. Ầm, ầm, ầm. Lấy to lớn cửa truyền tống làm trung tâm. Trong phạm vi mấy chục dặm, đại địa một trận tiếp một trận nổ tung. Trước 3 quan thành lập vòng ngoài căn cứ từ lâu san thành bình địa. Mà cái kia chút nguyên bản tụ tập trong này, phương Bắc lĩnh vực mấy vạn du mục bộ lạc chiến sĩ. Ở từng trận tiếng ngựa hí sau, cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, số lượng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Này chút hưởng ứng triệu hoán mà đến mấy vạn chiến sĩ, ở bị cửa truyền tống sóng xung xung kích bên trong sau, trực tiếp bị đánh nát ngũ tạng lục phủ, thây chất đầy đồng. Vương Sung trước còn nghĩ qua làm sao đi đối phó này chút chuẩn bị đi tiến công đại thực phương Bắc lĩnh vực du mục chiến sĩ. Thế nhưng thời khắc này đã không cần. Trong phạm vi mấy trăm dặm đã không có bất kỳ còn sống chiến sĩ. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ Lý Hải bên bờ khắp nơi bừa bộn, lại không bất kỳ tồn tại dấu hiệu. Khái khái, rất lâu, nương theo một trận tiếng ho khan, mặt đất bao la trên một chỗ phá toái mặt đất, ánh sáng lóe lên. Một bóng người từ dưới nền đất nổi lên, quá mạnh mẽ, lần này không có mấy cái tháng, chỉ sợ là không tốt đẹp được. Vương Sung đệ nhất thần thai từ dưới đất trồi lên, ngồi trên mặt đất, liên tiếp ho khan mấy khẩu, huyết. Thần thai không có huyết dịch câu chuyện, này chút toàn bộ đều là hắn cốt lõi nhất thần thai tinh nguyên. Cửa truyền tống nổ tung, khi vô số thời không. Kể cả năng lượng nòng cốt sức mạnh toàn bộ bộc phát ra. Cái kia loại uy lực thì khó có thể tưởng tượng. Vương Sung đệ nhất thần thai lúc đó tựu bị khó có thể phai mờ thương tích. Ở hắn thân thể biểu, một mảnh kia mảnh màu xanh đen thiên thần giáp mảnh, hầu như đều bị đánh nứt ra. Làm là địa hệ mạnh nhất thần thai, Đệ nhất thần thai phương diện này năng lực là sở hữu thần thai bên trong ưu tú nhất, cũng cường đại nhất, đồng thời cũng là hắn chống đỡ sóng xung dựa vào. Cũng còn tốt, may mà độn địa giảm bớt một bộ phận sóng trùng kích. Nếu không thật sự một con đường chết, Vương Sung cũng là âm thầm may mắn không thôi. Vù, Vương Sung hít một hơi dài. Rất nhanh, ánh sáng lóe lên, bên cạnh thứ ba thần thai lập tức đứng dậy đi tới. Bàn tay duỗi một cái, theo trên người Vương Sung. Sau một khắc, chỉ nghe tư tư thanh vang, từng luồng khí tức băng hàn nồng nặc như xương, hầu như đạt tới mắt trần có thể thấy mức độ, từ đệ nhất thần thai trong cơ thể tản mát ra, răng rắc, theo thứ ba thần thai động tác, từng khối màu xanh thảm huyền băng bỗng dưng thành hình, đồng thời ào ào ào rũ xuống đi, chỉ có điều trong chớp mắt, tựu ở đệ nhất thần thai chân một bên chồng đọng lại thành núi nhỏ. Những thứ này đều là đệ nhất thần thai trước tiềm tàng ở ngọn núi giống như năng lượng hạt nhân bên. Bị xâm nhập vào trong cơ thể hàn khí. Lần này lợi dụng năng lượng hạt nhân nổ chết Thái Càn. Vương Sung cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Mặc dù thứ ba thần thai đã lợi dụng mình băng hệ thiên phú thần thông trợ giúp đệ nhất thần thai chống đỡ hàn khí, suy yếu thương tổn. Nhưng kinh khủng kia luồng không khí lạnh như cũ đối với đệ nhất thần thai tạo thành không thể xóa nhòa hương tổn, xem ra lần này trở lại cầu tiến tốt điều dưỡng một đoạn thời gian. Vương Sung cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, trong lòng thầm nghĩ, viên kia chạm năng lượng màu xanh lam hạt nhân, e sợ ẩn chứa toàn bộ thế giới kinh khủng nhất băng hệ năng lượng. Cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể đụng vào. Đối với Vương Sung tới nói, duy nhất đáng vui mừng chính là quá trình này tuy rằng hung hiểm muôn dạng, thế nhưng Vương Sung đụng chạm năng lượng nòng cốt thời gian cũng không lâu. Chỉ có ngăn ngắn một chốc, sở dĩ thương thế bên trong cơ thể vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Đi rồi, này lần thành công hủy diệt cửa truyền tống. Nổ tung một cái Thái Càn, cần phải đủ để đối với người mặc áo đen tổ chức tạo thành rất lớn xung kích. Chí ít trong thời gian ngắn để cho bọn họ có kiêng kỵ, không dám manh động. Lần này nghĩ, Vương Sung rất nhanh đứng dậy, chuẩn bị ly khai nơi đây. Mà xa xa, người không mặt cũng nhìn thấy Vương Sung, chính hướng về hắn phương hướng đi tới. Lần này vụ nổ lớn, người không mặt xem như là may mắn nhất. Hắn tự biết thực lực quá thấp, không cách nào nhúng tay Vương Sung cùng Thái Càn trong đó chiến đấu. Lại thêm trong lòng đối với người quần áo đen phẫn hận, sở dĩ vẫn ở mượn cơ hội tàn sát những người mặc áo đen kia. Đúng là trong lúc vô tình đã rời xa nổ tung hạt nhân. Hơn nữa, cửa truyền tống vừa rồi nổ tung, hắn lập tức cảm thấy không đúng, đem hết toàn lực ra bên ngoài chạy trốn. Bởi vậy ở đây sóng trong lúc nổ tung, thương thế là nhẹ nhất. Chúa công, xa xa, người không mặt cũng nhìn thấy Vương Sung ba đại thần thai phân thân, vội vã hướng về ở đây chạy tới. Bất quá sau một khắc, phảng phất nhìn thấy gì đồ vật, người không mặt cả người rung bần bật, đột ngột ngừng lại. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng từ người không mặt trên người đã nhận ra tình huống khác thường. Theo bản năng nghiêng đầu lại, hướng về xa xa nhìn tới, nhưng mà phốp, hàn quang lóe lên, vừa lúc đó, một đoạn màu vàng kim đoàn kích vô cùng sắc bén, đột nhiên từ đệ nhất thần thai sau đâm lưng vào, trước tâm đâm ra, kinh ngạc, một sát na kia. Thời gian đều tựa như dừng lại, Vương Sung nhìn trước ngực đâm ra màu vàng ống đoàn kích. Toàn bộ người đều ngơ ngẩn, khuôn mặt khó mà tin nổi. Quá đột nhiên, hoàn toàn để người không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Ba người các ngươi đồ đáng chết, phá hủy ta cửa truyền tống, ta muốn các ngươi chết. Sau một khắc, một cái thanh âm lạnh như băng đạo, tràn đầy vô tận cừu hận. có như lô đình giống như vậy, đột nhiên xuyên qua tầng tầng không gian, vang lên bên tai mọi người. Phốp, cơ hồ là đồng thời, chuôi này đâm thủng đệ nhất thần thai hoàng kim đoàn kích phảng phất chịu đến vô hình nào đó chiều. Hoán, nháy mắt rút ra, biến mất không còn tăm tích, mà thẳng đến lúc này, Vương Sung đệ nhất thần thai cả người run lên, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Quá mạnh mẽ, chuôi này hoàng kim đoàn kích sắc bén khó mà tin nổi. Đệ nhất thần thai thiên thần hộ tống giáp thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.